Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, thanh không. Quan sát là có thể, nhưng người đến nắm chắc thời cơ. Hiện đang hút thuốc lá nguy hại mới vừa ở trên biển rộng xuất hiện. Vì lẽ đó, không ít người sẽ chọn cai thuốc, nhưng bọn họ nhịn nhất thời có thể nhịn được. Muốn bọn họ nhịn nửa tháng là không thể. Bọn họ là có nghiện thuốc lá, vì lẽ đó, người tốt nhất thấy đỡ thì thôi. Đừng nghĩ kiếm lợi không phải vậy liền muốn vì những thứ khác người làm giá y. Lotus có biết đám dân hút thuốc nghiện thuốc lá lớn bao nhiêu? Bọn họ cai thuốc thường thường có thể vượt qua một tuần cũng đã rất tốt. Muốn bọn họ chân chính từ bỏ quả thực là nói chuyện viển vông. Ta biết đại vương, chúng ta có thể chờ một chút. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng dân hút thuốc là rất khó chữa rơi khói. Bọn họ các loại trên biển rộng đồn đại vừa qua, khẳng định lại không nhịn được hút thuốc. Người biết là tốt rồi. Đúng rồi, thuyền của chúng ta chỉ vẫn không có độ màng hoàn thành sao? Này đều đệ mấy ngày qua. Nếu đại hoàng nha trong lòng nắm chắc, Lotus không nói thêm nữa. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là thuyền độ màng tình huống. Dù sao, Sabaody quần đảo cách hải quân bản bộ rất gần. Hắn cũng không muốn gặp gỡ người quen cũ. Tỷ như Momusagi hiện tại vừa mới hoàn thành 8 chiếc thuyền độ màng. Đại vương, dự tính toàn bộ độ màng hoàn thành thời gian còn muốn cái chừng 10 ngày dù sao. Chúng ta băng hải tặc thuyền đều là khá lớn thuyền hải tặc, mà không phải cỡ trung thuyền hải tặc. Đại hoàng nha nghe được Lâu Tất hỏi dò sau, báo cáo nói như vậy, cỡ trung thuyền hải tặc là ít nhất phải 3 ngày mới có thể độ màng hoàn thành. Mà loại cỡ lớn thuyền hải tặc thì cần muốn cỡ trung thuyền hải tặc gấp đôi hoặc 2 lần thời gian mới có thể hoàn thành. Cụ thể hoàn thành một chiếc thuyền độ màng công tác muốn bao nhiêu thời gian, vẫn là xem thuyền lớn bao nhiêu quyết định. Mới hoàn thành 8 chiếc mà, vậy thì là nói còn có 20 chiếc thuyền. Xem ra đón lấy đem 20 chiếc thuyền toàn bộ độ màng xong đến hoa hơn nửa tháng. Đại hoàng nhà người đi trên đảo nhìn còn có rảnh rỗi hay không, độ màng thợ thủ công đem bọn họ chiêu lại đây tăng nhanh độ màng tiến độ đi. Lotus vừa nghe còn phải chờ thêm nửa tháng, đầu đều sắp lớn hơn, lập tức phân phó nói thiên tài ở chỗ này các loại nửa tháng a. Hắn hiện tại ten tần ngốc ở trên thuyền, tẻ nhạt muốn chết lên đảo lại không thể tùy tiện lên đảo. Không phải vậy, phía sau sẽ theo 3 cái đuôi. Được rồi, đại vương, ta sẽ ở Sabaody quần đảo lên tìm khắp nơi tìm xem. Còn có rảnh rỗi hay không độ màng thợ thủ công, nhưng không nhất định có thể bảo đảm tìm đến. Đại hoàng nha nghe Lotus dặn dò, mở miệng nói Sabaody quần đảo dù sao cũng là đi hướng về tân thế giới trọng yếu con đường. Lại là tiến vào ngư nhân đảo trước, duy nhất có thể cho thuyền độ màng địa phương, vì lẽ đó. Trên đảo độ màng thợ thủ công kỳ thực đều là rất bận bịu. Muốn tìm được nhàn rỗi độ màng thợ thủ công tỷ lệ có thể rất nhỏ. Hắn không nhất định bảo đảm tìm đến. Không có chuyện gì, ngươi tận lực đi tìm đi. Không tìm được bản vương cũng không trách ngươi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, tìm người chuyện như vậy vốn là tìm vận may, không tìm được người rất bình thường. Tốt, cái kia đại vương, ta hiện tại liền sắp xếp bọn thủ hạ đi trên đảo hỏi thăm. Đại hoàng nha nghe đạo, một mình hắn muốn tìm được nhàn rỗi độ màng thợ thủ công thực sự quá khó khăn. Nếu như đem thủ hạ nhóm toàn bộ phái ra đi tìm tới tỷ lệ là có thể lớn hơn nhiều. Người đi đi. Lotus gật gật đầu nói, đúng là hy vọng bọn thủ hạ thật có thể tìm mấy cái nhàn rỗi độ màng thợ thủ công trở về, mà khi đại hoàng nha để bọn thủ hạ đi tìm nhàn rỗi độ màng thợ thủ công tin tức thời điểm, thuốc lá nguy hại cũng theo thời gian chậm rãi tăng cường, hình thành mạnh mẽ bão táp quát nổi lên bao phủ toàn bộ biển rộng cuồng phong. thổi ngã vô số cắm rễ ở trên biển rộng thuốc lá tiệm. Những này thuốc lá tiệm nhìn thảm đạm chuyện làm ăn, chỉ có thể chảy nước mắt bán tháo thuốc lá, sau đó đổi nghề. Mà ở những này thuốc lá trong điếm cũng có xa bao đi quần đảo thuốc lá tiệm bóng dáng. Vì lẽ đó, chú ý tới tình huống, Đại Hoàng Nha lập tức liền phát động thủ dưới nhóm bao phủ toàn bộ xa bao đi quần đảo thuốc lá, để xa bao đi quần đảo lại cũng không nhìn thấy một gói thuốc lá thanh hết. Rồi toàn bộ xa bao đi quần đảo thuốc lá nghiêu đầu sơn băng hải tặc, bầy hải tặc tụ tập ở cùng nhau chờ đợi Đại Hoàng Nha bước kế tiếp chỉ thị trên cỏ. Đại Hoàng Nha nhìn trước mắt cõng lấy bao lớn bao nhỏ bọn thủ hạ, rất là thỏa mãn mở miệng nói, hiện tại bước thứ nhất, bước thứ hai chúng ta đã hoàn thành, như vậy đón lấy chúng ta cần phải làm là chờ đợi bước thứ ba đến, chỉ cần bước thứ ba đến rồi, ta bảo đảm các ngươi có thể kiếm tiền. Cái kia bước thứ ba đến cùng nên làm như thế nào nhỉ? Đội trưởng, đúng đấy, đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sốt ruột nói, bước thứ ba chính là các ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần không có chuyện gì thời điểm, ở xa bao đi quần đảo lên đi dạo vài vòng, nghe một chút có người hay không đang khắp nơi hỏi thăm nơi nào có thuốc lá tin tức là được, chỉ cần có người hỏi thăm muốn gặp tin tức, như vậy bước thứ ba thời cơ đã thành thục, chính là chúng ta nên kiếm tiền thời điểm, Đại Hoàng Nha cười nói. Xa bao đi quần đảo thuốc lá đã bị bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc cho thanh hết rồi. Trên đảo thuốc lá tiệm cũng trên căn bản đều sửa đổi được rồi. Hiện tại, toàn bộ xa bao đi quần đảo thuốc lá chỉ có bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc có. Vì lẽ đó, các loại cái nào đám dân hút thuốc không nhịn được nghiện thuốc lá thời điểm, khắp nơi hỏi thăm thuốc lá thời điểm, chính là bọn họ nâng lên khói giá kiếm tiền thời điểm. Hắn tin tưởng phạm vào nghiện thuốc lá đám dân hút thuốc, bất luận thuốc lá nhiều quý, bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Vậy chúng ta cần chờ bao lâu đây? Đội trưởng, đúng nha, đội trưởng, chúng ta sẽ không phải muốn chờ một tháng đi. Bầy hải tặc nghe vậy gật gù, có người hỏi thăm thuốc lá là bọn họ kiếm tiền thời cơ, bọn họ có thể lý giải, nhưng bọn họ tản lời đồn sau, trên đảo thuốc lá tiệm tình huống bọn họ vẫn là biết. Bọn họ hiện tại có thể lo lắng bọn họ phải đợi lời đồn truyền bá sau rất lâu mới có thể kiếm tiền đây, ha ha. Các ngươi nhà chính là đầu óc quá đơn giản, ta hỏi các ngươi. Các ngươi hiện tại đều cai thuốc không có? Cai thuốc đến hiện tại có hay không nghiện thuốc lá phạm kích động? Các loại trong các ngươi có người không nhịn được muốn hút thuốc thời điểm, chính là các ngươi có thể chuẩn bị kiếm tiền thời điểm. Đại Hoàng Nha thấy thủ hạ nhóm một bộ khỉ dáng dấp gấp gáp, không khỏi cười nói, đám dân hút thuốc đều là giống nhau, đều có nghiện thuốc lá, chỉ có điều nặng nhẹ không giống mà thôi. Mà khi bọn thủ hạ bên trong lão dân hút thuốc nghiện thuốc lá phạm vào thời điểm, chính là toàn bộ xa bao đi quần đảo đám dân hút thuốc nghiện thuốc lá bắt đầu phạm tín hiệu. Đến thời điểm, bọn họ là có thể bắt đầu kiếm lời belly. Người nghiện thuốc lá phạm vào không có nha? Có hay không nhớ hút thuốc à? Đúng đấy, người muốn theo chúng ta giảng lời nói thật, người đến cùng hiện tại có muốn hay không hút thuốc? Không sai, nói mau đi, theo chúng ta nói. Đại Hoàng Nha dứt lời sau, bọn thủ hạ không khỏi lẫn nhau trong lúc đó nhìn một chút, sau đó ánh mắt ở trong bọn họ lão đám dân hút thuốc trên người đảo qua sau, liền hôm nay bắt đầu đối với bọn họ từng cái câu hỏi, có một chút muốn đánh. Có điều ta còn có thể nhịn được, lại hai ngày nữa ta nên không nhịn được, ta hiện tại đã nghĩ đánh. Nhưng nghĩ tới hút thuốc nguy hại, ta còn có thể nhịn một chút, nhưng ngày mai khẳng định là không nhịn được, ta cũng gần như. Kỳ thực ta sáng sớm liền không nhịn được. Ta sáng sớm liền lén lút giật một cái, bị những đồng bạn hỏi dò ánh mắt tập trung bầy hải tặc, thật không tiện cười nói. Sau đó, bắt đầu lần lượt từng cái nói ra tình huống của chính mình, các ngươi xem bọn họ dáng vẻ hiện tại, liền biết trên biển rộng hết thảy dân hút thuốc dáng vẻ, không cần 2,3 ngày. Toàn bộ trên biển rộng đám dân hút thuốc lại sẽ một lần nữa hút thuốc, các ngươi yên tâm đi, đại. Hoàng Nha thấy thế cười nói, lấy khinh thường lớn, từ bọn thủ hạ dáng vẻ, liền có thể đoán trước đến 2,3 ngày sau, trên biển rộng hút thuốc người lại sẽ cho tàn lại cháy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.